Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 10, cà tím chiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Gừa, thời gian sắp tới T sẽ rảnh hơn đôi chút nên quyết định bắt đầu từ tuần sau sẽ đăng 2-3 chương. Tuần, vẫn đăng vào cuối tuần. Khi nào bận lại thì T sẽ thông báo sau. Vì tuần trước hứa sẽ đăng bù một chương. GT, tuần này T sẽ đăng 4 chương. Để dù sau này T đăng 2 hay 3 chương thì MN cũng không bị lỗ chương. Cảm ơn sự ủng hộ của MN. Yêu yêu. Cách chương.